Bất diệt bá thể quyết, chương 907, xích tinh chín phong, góc truyện audio.com, ngự long phong, mộ phong đầy mắt nghi hoặc, là như vậy, ta nói cho ngươi nói xích tinh châu thế lực phân chia đi. Theo Đông Cung Nguyên Chính kể rõ, mộ phong đối với xích tinh châu thế lực có đại khái hiểu rõ. Xích tinh châu, chính là xích tinh tôn quốc hạch tâm, cũng là xích tinh tôn quốc cường giả chân chính hội tụ nơi. Xích tinh châu chung chia làm 9 cái khu vực, lấy 9 ngọn núi làm đường ranh giới, mà cái này 9 phong bị trở thành xích tinh 9 phong. Mỗi ngọn núi đều đại biểu cho xích tinh châu cao cấp nhất cường giả cùng thế lực. Mà ngự long phong chính là 9 ngọn núi một trong, ở vào xích tinh châu Nam Bộ, cương vực cực kỳ rộng lớn, mà ngự long phong chỗ ở khu vực được xưng là ngự long quận. Thống lĩnh ngự long phong, trưởng quản ngự long quận, chính là ngự long phong phong chủ Lâu Tiêu Tiêu, là một tên thực lực cực kỳ cường đại nữ võ hoàng. Ngoại hiệu ngự long nữ hoàng, mà ngự long phong hạ hạt có một cái gọi là ngự long cảnh tổ chức thế lực. Trải rộng toàn bộ ngự long quận, tại ngự long quận mỗi cái lớn nhỏ trong thành trì, đều có ngự long cảnh phân bộ. Những này phân bộ hàng năm đều sẽ thu nhận sử dụng riêng phần mình trong thành trì đệ tử trẻ tuổi bồi dưỡng thành tài. Sau đó thông qua cạnh tranh đến thu hoạch được xích tinh đại hội danh ngạch. Ngự long cảnh là chuyên môn đến sàng chọn ra cường đại thiên tài. Nếu là có thể tại xích tinh đại hội có sáng chói biểu hiện, hoặc là xếp hạng rất cao, lập tức liền sẽ bị ngự long phong thu nhập chủ phong. Hảo hảo tài bồi, mà Lâu Mạn Mạn cầm ra ngọc phù, đồng thời rất xoa định mộ phong đi ngự long cảnh liền có thể đạt được danh ngạch. Hiển nhiên Lâu Mạn Mạn thân phận rất không bình thường, rất có thể cùng cái kia ngự long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu có không giống bình thường quan hệ. Mộ phong, vị kia lâu cô nương thân phận không tầm thường a, nếu ngươi không có phát sinh loại sự tình này, rất có thể liền có thể bị nàng mang về ngự long phong. Trở thành ngự long phong đệ tử, như vậy tiền đồ của ngươi cũng liền bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, Đông Cung Nguyên Chính nhìn mộ phong một chút, có chút đáng tiếc thở dài. Hắn tin tưởng lấy mộ phong thiên phú cùng đối với Lâu Mạn Mạn ân cứu mạng. Cái sau khẳng định sẽ kéo mộ phong một thanh, đồng thời dốc lòng tài bồi. Đáng tiếc là, mộ phong thành phế nhân, Lâu Mạn Mạn lại thế nào có ơn tất báo, cũng không có khả năng đem một tên phế nhân mang về ngự long phong tài bồi a, chính như Đông Cung Nguyên Chính đoán như thế. Lâu Mạn Mạn đúng là loại suy nghĩ này, chỉ bất quá mộ phong thành phế nhân về sau, nàng liền tắt ý nghĩ này. Đúng rồi, xích tinh võ hoàng cũng là 9 phong một trong phong chủ sao? Đột nhiên, mộ phong nhớ tới lúc trước Yến Vũ Hoàn nâng lên xích tinh võ hoàng. Không khỏi hỏi thăm nói. Đông Cung Nguyên Chính nổi lòng tôn kính, nghiêm túc nói, xích tinh võ hoàng cũng không phải 9 phong phong chủ một trong, mà là do 9 phong phong chủ địa vị còn muốn cao tồn tại. Được vinh dự xích tinh tôn quốc mấy trăm năm qua, duy nhất có hy vọng đột phá võ tông chí cao tồn tại. Xích tinh võ hoàng áp đảo 9 phong phong chủ, đương nhiên hắn cũng không phải là một người nắm hết quyền hành, mà là đem quyền lợi chuyển xuống cho 9 phong phong chủ. Cộng đồng cai quản xích tinh tôn quốc cương thổ, đây cũng là vì sao 9 phong phong chủ đều có được tùy ý bãi miễn các châu châu mục quyền lợi. Nghe vậy, mộ phong âm thầm gật đầu, khó trách Tiêu Dương Khưu khi biết Lâu Mạn Mạn thân phận về sau. Như vậy kiêng kỵ cùng sợ hãi, như Lâu Mạn Mạn thật đem tiêu ra chuyện xảy ra đâm đến ngự long phong, Tiêu Dương Khưu châu mục kiếp sống cũng sẽ chấm dứt. Đồng thời, mộ phong trong lòng oán thầm, từ Đông Cung Nguyên Chính trong giọng nói, mộ phong có thể nghe được, cái này xích tinh võ hoàng rất có thể là một tên cửu giai đỉnh phong võ hoàng. Cách võ tông hẳn là đã không xa, dạng này cường giả, chỉ sợ so Yến Vũ Hoàn đỉnh phong thời điểm còn muốn càng cường đại đi. Yến Vũ Hoàn thế mà để hắn tại xích tinh võ hoàng mí mắt phía dưới cầm hoàng lung ngọc khoáng mạch. Cái này không khác đang sờ lão hổ cái mông. Bất quá, mộ phong cũng biết, hắn đều đã đáp ứng Yến Vũ Hoàn, đã không thể đổi ý. Đương nhiên, Mộ Phong nếu có thể tìm được đầy đủ Hoàng Lung Ngọc, thì thật cũng không cần mạo hiểm đi ném Xích Tinh Võ Hoàng Hoàng Lung Ngọc khoáng mạch. Nhưng cái này hiển nhiên cũng rất khó. Mộ Phong từ biệt Đông Cung Nguyên Chính về sau, chính là về tới Phó Gia. Mộ Phong vừa về Phó Gia, Yến Vũ Hoàn đạt được tin tức, liền đi tới Mộ Phong gian phòng. Mộ Phong, chữa trị chủ mạch dược liệu, ta đều đã thu thập tốt, ngươi khối kia Hoàng Lung Ngọc bài hẳn là không dùng a. Yến Vũ Hoàn xoa xoa tay cười nói, Yến Vũ Hoàn đã sớm đối với Lâu Mạn Mạn cho Mộ Phong khối kia Hoàng Lung Ngọc bài thèm nhỏ dãi đã lâu. Chỉ bất quá trước đó Lâu Mạn Mạn vẫn luôn không có chủ động tìm hắn. Cho nên khối kia Hoàng Lung Ngọc bài Mộ Phong vẫn luôn không có đụng mà thôi. Hiện tại, Lâu Mạn Mạn cùng Mộ Phong chạm mặt, mà lại cũng trả sạch cứu mạng ân tình. Yến Vũ Hoàn tự nhiên đem chủ ý đánh tới Lâu Mạn Mạn khối kia Hoàng Lung Ngọc bài trên người. Khối kia Ngọc bài a, bị Lâu Mạn Mạn cầm đi. Mộ Phong nghiêm trang nói. Cái gì, bị cầm đi, trời ạ, ngươi làm sao không tìm cái lý do lưu lại đâu. Nhà đầu kia xem xét tài đại khí thô, nếu như ngươi nói ra, nàng khẳng định tặng cho ngươi. Yến Vũ Hoàn gấp, cả người chỗ này đi à nha. Mộ Phong thấy Yến Vũ Hoàn dáng vẻ thất hồn lạc phách, cũng không tiếp tục đùa hắn, nói, Yến lão, đùa với ngươi, khối kia ngọc bài còn trên người ta, bất quá hiện tại ta tu vi còn không có khôi phục. Muốn chờ ta khôi phục về sau, mới có thể vì ngươi chữa trị đầu thứ tư chủ mạch. Yến Vũ Hoàn thở dài một hơi, chừng Mộ Phong một chút, nói, vậy là tốt rồi, ngươi đã nói nửa năm liền có thể khôi phục tu vi. Hiện tại đã qua đi đã hơn 2 tháng, còn có hơn 3 tháng thời gian, cũng sắp, sau đó hơn 3 tháng thời gian, Mộ Phong cơ bản đều đợi tại Phó Gia. Ở đây đoạn trong lúc đó, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan, Đông Cung Hồng Quang đám người ngược lại là thường xuyên đến thăm hắn. Cái này khiến Mộ Phong có chút vui mừng. Cái này nhóm tại 6 quận đại chiến cùng hắn đồng sinh cộng tử đồng bạn, ngược lại là không có bởi vì hắn biến thành phế nhân, mà thái độ có biến hóa. Ngoài ra, Mộ Phong phần lớn thời gian, đều tại Yến Vũ Hoàn dẫn đầu lấy, tiến về Đông Bình quận các cái địa phương ngắm cảnh, trải nghiệm bất đồng địa phương tập tục phong tình. Khoảng thời gian này, có thể nói là Mộ Phong thoải mái nhất thời khắc, hắn không cần mỗi ngày vùi đầu khổ tu, cũng không cần vì cướp đoạt tư nguyên mà bôn ba mệt nhọc. Tâm cảnh của hắn vẫn luôn rất bình thản, khiến hắn kinh ngạc là, bởi vì hắn tâm cảnh bình thản xuống về sau, trong không gian giới chỉ viên kia pháp trần xá lợi tử, ngược lại là cùng tâm cảnh của hắn kêu gọi lẫn nhau, thường xuyên có thể tuôn ra một cỗ kỳ dị năng lượng màu vàng óng tiến vào mi tâm của hắn sâu trong thức hải. Theo tâm cảnh của hắn cùng xá lợi tử không ngừng mà phù hợp. Mộ Phong vậy mà phát hiện hắn cùng xá lợi tử ngược lại là nhiều hơn một tia liên hệ. Mà lại mộ tính của hắn cũng đang không ngừng đề cao. Đừng nhìn hắn hiện tại cũng không tu luyện. Một khi tu vi của hắn khôi phục về sau, hắn liền có thể nước chảy thành sông đột phá tới võ tôn chi cảnh. Mà lại khoảng thời gian này đi rất nhiều nơi. Một lần nữa cảm ngộ hắn tự thân các loại ý chí. Hắn ẩn ẩn tìm được tự thân những ý chí kia điểm giống nhau. Mộ Phong rất rõ ràng, điều này đại biểu lấy cái gì? Một khi tìm được từng cái ý chí điểm giống nhau, như vậy cũng liền mang ý nghĩa. Hắn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đem bất đồng ý chí dung hợp lại cùng nhau. Từ đó hình thành ra mạnh mẽ hơn ý chí rất nhiều lĩnh vực. Một khi có tự thân lĩnh vực, Mộ Phong chiến lực sẽ mấy lần thậm chí là mấy chục lần tăng vọt. Bất quá, Mộ Phong cũng biết, hắn vẻn vẹn chỉ là ngộ ra được điểm giống nhau, cách lĩnh vực hình thức ban đầu còn không nhỏ khoảng cách. Nhưng đây cũng là mở đầu xong, chỉ cần vây lại từng cái ý chí chi lực điểm giống nhau. Ngộ ra lĩnh vực chỉ là vấn đề thời gian, hắn hiện tại, có thể tính là bước vào lĩnh vực ngưỡng cửa. Cách chương.